Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2863, Thương Khung Tiên Ấn, ha ha ha, được, vũ trụ thụ phát ra chất pháp tiếng cười, nó toàn thân thần quang hừng hực, cành cây đang dệt ra rườm rà vũ trụ mật văn, diễm diễm rực rỡ, này chính là một cây trời sinh trời dưỡng. Vũ trụ dựng dục ra thần thụ, tiềm năng vô cùng vô tận, cổ chi nghe đồn đại thành vũ trụ thụ, đủ để mọc đầy một vùng vũ trụ, mỗi một chiếc lá đều có thể so với một cái tiểu thế giới ở vận chuyển. Vì lẽ đó vũ trụ thụ một khi thức tỉnh thần năng như biển, quả thực đều muốn vượt trên thương khung chiến thể một đầu. Ai không muốn vào thương khung tiên đỉnh bên trong tu luyện. Này thương khung chiến thể mở ra bảng giá quá to lớn. Vũ trụ thụ căn bản là không có cách từ chối. Giờ khắc này toàn diện thức tỉnh. Tựa hồ một mảnh cổ hải vũ trụ chi hải ở đây sinh ra. Ai, nhưng là vũ trụ thụ trong mắt có khiếp sợ thất sắc. Nó tựa hồ nhìn thấy một mảnh thương cổ chi hải ở lan tràn. Hắn rốt cuộc vũ trụ dựng dục ra sinh linh. Linh giác phi thường kinh người. Trực tiếp cũng cảm giác được nguy cơ. Người này thật đáng sợ. Quả thực chính là một vị cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Bốn phía người kinh ngạc. Mỗi một người đều cảm giác bị hoa mắt. Nguyên bản bọn họ cảm giác vũ trụ sơn liên thủ với thương khung chiến thể có thể đánh giết tiên thiên đạo thể, nhưng là tình huống bây giờ khác thường, vũ trụ sơn trực tiếp liền chạy, như là một cái lão thỏ chạy cực kỳ nhanh, vô liêm sỉ, thương khung chiến thể kém chút khí nổ, đây là tình huống thế nào, vũ trụ thụ chạy thế nào thật nhanh. Hắn trọn vẹn không biết bị vũ trụ thai nghén mấy trăm ngàn năm sinh ra linh trí vũ trụ thụ là cỡ. Nào tiếc mệnh, cảm giác có gì đó không đúng. Này không phải một cái nhằm vào đạo chủ phủ sát cục. Cũng như là nhằm vào bọn họ sát cục. Ai, thương khung chiến thể chính đang nổi nóng. Hắn vẻ mặt ngơ ngác, cảm giác có gì đó không đúng. Thân thể của hắn đều ở lắc lư, mơ hồ cảm giác được cái thế hung khí đang thức tỉnh. Phải đem thương khung chiến thể cho hất bay, lăn ra đây, thương khung chiến thể hống lên, nắm đấm trực tiếp dựng lên, đánh về đầu nguồn khu vực. Phải đem trốn ở bên trong âm thầm ra tay cường giả bước ra đến. Giết, đạo lăng hai mắt thiêu đốt, ẩn núp 5 năm. Nhất thời thức tỉnh, khí huyết lan tràn toàn bộ thiên địa, quả đấm của hắn bạo phát tuyệt thế thánh quang, như là một khẩu vĩnh hằng thánh lô ở đây thiêu đốt. Tinh lực dâng trào như trời, một cái sóng lớn đều lệnh bầu trời rung động. Không được, thương khung chiến thể hoàn toàn biến sắc, hắn dùng hết khả năng thức tỉnh, hống động thương hải. Toàn thể thương khung lực lượng trải rộng thân thể. Cơ thể của hắn đã từng luyện hóa nửa viên chí tôn đan. Tinh lực cũng vạn phần thịnh liệt. Trực tiếp liền đối oanh đi tới. Nhưng là vừa xuất thủ thương khung chiến thể liền hối hận rồi. Đối phương thân thể quá bá tuyệt. Quả thực như là một mảnh cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển. Lan tràn ra cái thế sức mạnh. Để thương khung chiến thể cánh tay đều đang run rẩy. Vô liêm sỉ, thương khung chiến thể ngửa mặt lên trời gào to. Chiến lực toàn diện thức tỉnh, mở ra một cái thương khung thế giới. Nội vũ trụ bao phủ bảo thể của hắn, chống đối đạo lăng tuyệt thế một đòn. Đùng, vạn dặm cổ trận đều ở sụp nứt. Cú đấm này quá kinh người. Như là vực ngoại bay tới một viên sao chổi, tê thiên liệt địa, thô bạo vô song, đạo lăng cú đấm này thế trầm lực mãnh, oanh tạp thiên địa theo dung mạnh, thương khung chiến thể xây dựng ra thương khung thế giới đều nứt ra một cái khe lớn. Soạt soạt, thương khung chiến thể toàn bộ cánh tay đều tách ra, nắm đấm rạn nứt, xương vụn bắn lên rất cao. Hắn kêu thảm thiết, nửa thân thể đều ở uốn lượn. Có một loại ở đạo lăng tuyệt thế sức mạnh dưới nổ thành phấn vụn dấu hiệu. Trời ạ, là ai đang ra tay? Kém chút đánh chết Thương Khung chiến thể. Là Huyền Vũ, vẫn là trưởng tôn anh, hoặc là vẫn là Thích Dung đột phá. Chư vương run rẩy, bọn họ thấy không rõ lắm đến cùng là ai đang ra tay. Ra tay cường giả sừng sững ở hoàn toàn mơ hồ trong không gian. Như là một tòa khai thiên niên đại cự sơn ở đứng sừng sững. Lan tràn ra khiến lòng người run sợ uy thế. Hắn cố nhiên lù lù bất động. Thế nhưng có một loại đại uy thế. Lệnh chư thiên tinh vực đều ở run lên. Tuyệt thế lực lượng đang phập phồng. Lực chi đại đạn ầm ầm chuyển động. Như là một mảnh cổ xưa thần ma vũ trụ ở thức tỉnh. Đáng ghét. Thương Khung chiến thể rít gào, trong con ngươi sát khí thấu xương, hắn toàn thể thần lực cuồn cuộn, trong ống tay áo trong nháy mắt ném đi một khẩu đại ấn, đè ép hư không, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết, nhưng là để bốn phía kinh hại gần chết chính là, ra tay người khí thế quá bá tuyệt, bàn tay giơ lên đến, tùy ý mà lại đáng sợ. Đạo lăng như là một tòa vĩnh hằng cự sơn, phách ra tay trưởng rơi xuống thời điểm, đập đại ấn rạn nứt, ở trong hư không trực tiếp nổ tung. Sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên tay không đánh nổ tôn chủ thần binh. Hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Thân thể của hắn so với chân long còn đáng sợ hơn à? Người xung quanh đều choáng váng. Thương Khung chiến thể cũng có một tia sợ hãi. Hắn đang lui về phía sau. Nghĩ muốn trốn khỏi khu vực này. Đến đều đến rồi. Còn muốn đi. Đạo lăng đáy mắt chảy ra một tia ý lạnh. Hắn ở cất bước. Mỗi một bước bước ra. Vũ trụ chư thiên đều đang lay động. Hắn như là thúc đẩy chư thiên đại vũ trụ lực lượng. Mỗi một bước bước ra. Đều như đại địa mạch đọ sức rung động, khiến lòng người bẩn khóc thút thít, nghẹt thở, một bộ kinh thế hình ảnh, như là một tôn thần ma ở thúc đẩy vũ trụ chư thiên lực lượng. Nương theo sóng lớn kích thiên, biển gầm nổ vang, Thương Khung chiến thể khí thế bị toàn diện ép che xuống, như là một cái nhỏ bé hồ nước ở đây vận chuyển. Vô liêm sỉ. Thương Khung chiến thể phát điên. Đây là ở làm nhục hắn. Hắn ở hí dài, loạn tóc phi thiên. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khẩu tuyệt thế thần binh. Một khẩu đại đỉnh, rủ xuống mênh mông thác nước thần. Này chính là Thương Khung tiên đỉnh hàng nhái. Nội hàm một cái Thương Khung thế giới. Bảo vật này vạn phần bất phàm. Trực tiếp bị Thương Khung chiến thể đánh ra đến. Đại đỉnh phun ra một vũ trụ nhỏ, rủ xuống ngàn tỷ lớp thần quang, phải đem khu vực này đều triệt để sụp nứt. Nhưng là để người xung quanh rung động chính là, đứng thẳng trong hư không thần ma, trong tay nằm ngang một khẩu đại kích. Hắn vùng vẫy đứng dậy thời khắc, đại vũ trụ nứt ra một cái đen thui khe lớn. Vực ngoại đại tinh đều bị chém xuống. Làm đại kích bổ xuống dưới thời điểm, tài năng tuyệt thế chi khí gào thét mà ra. Đại nhân vật đều cảm giác muốn đầu người rơi xuống đất. Nát, sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Thương Khung chiến thể dọa sợ. Hắn lấy ra ngẫu bảo, trực tiếp bị đại kích chém thành hai đoạn. Cái này đại kích chống đỡ ở trên cổ của hắn. Quả thực là một tôn đế binh ở thức tỉnh. Muốn cắt rời toàn bộ đế thành. A, Thương Khung chiến thể kêu thảm thiết. Đạo lăng một cước đạp lên đi. Đá Thương Khung chiến thể ho ra một ngụm máu lớn. Nửa thân thể đều ở sụp nứt. Kém chút bị đá cho một đoàn thịt nát. Đây là tuyệt thế sức mạnh thân thể. Quá không thể tưởng tượng nổi. Thương Khung chiến thể cảm giác đạo lăng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. thân thể cùng đạo lăng so ra, nhược không đỡ nổi một đòn. Phó giáo chủ, thương khung giáo cường giả gào thét liên tục, lấy ra đại sát trận đều liều mạng. Bọn họ điên cuồng bắn vọt đi tới, cứu viện thương khung chiến thể. Hiện tại thương khung chiến thể nhưng là thương khung giáo phó giáo chủ. Nếu là chết rồi bọn họ cũng sẽ theo ra đi. Cút, đạo lăng đứng ở trong thiên địa, hóa thành một tôn vĩnh hằng phong bi, trấn áp thiên địa. Hắn cả người lỗ chân lông phụt lên gian, hư không đều đang run rẩy, tinh lực quá bá tuyệt. Vạn tầng tia chớp màu vàng óng đánh rơi khỏi tứ phương hư không, thủng trăm ngàn lỗ, tiên máu bắn tung tóe. Năm đại cường giả run rẩy, bị đạo lăng khí tức đánh bay. Hắn lộ chân lông phụt lên khí tức quá dồi dào, thánh quang bắn ra bốn phía, toàn thể khí tức ngang qua mà ra, chấn áp hướng về thương khung chiến thể. Húng, thương khung chiến thể hí dài, hắn vẫn không có bại đi. Toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt, thương khung chi hải hóa thành cuồn cuộn tinh nguyên, trải rộng tứ chi bách hài của hắn. Thương khung chiến thể đang liều mạng, mệnh tuyền đều thiêu đốt, toàn bộ khí tức bạo phát một đoạn, lập tức hoành xông lên, nhanh như tia chớp đánh ra một khẩu tuyệt thế thiên binh. Tôn này bảo vật có chút kinh người, chính là nhân đạo đỉnh cao nhất tế luyện thành thiên đao, trực tiếp bổ đi tới. Ở thương khung chi hải bên trong vận chuyển, một đạo trắng xóa đao khí muốn chặt đứt vạn dặm cương vực. Soạt, đạo lăng nhanh chân đi lên phía trước, tóc đen tung bay, cầm thanh kích lớn màu vàng óng lại một lần nữa xuất khiếu. Trong vũ trụ đều bình tĩnh một khẩu khủng bố đại kích. Cái này binh khí quá bá tuyệt, trực tiếp bổ đi tới, lan tràn ra gợn sóng đánh thương khung chi hải toàn diện nứt toác. Liền ngay cả cái này nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tế luyện mà thành thiên đao đều nứt ra một lỗ hổng lớn, kém chút bị cắt thành hai đoạn. Đây là cái gì binh khí? Làm sao sẽ kinh người như vậy? Người xung quanh tê cả da đầu, con người đều muốn chừng đi ra. Này đại kích uy năng quá nghịch thiên, quả thực có thể xé rách đế binh bên dưới bất kỳ binh khí. Làm sao có chút quen mắt, thậm chí một ít phàn tộc cường giả cảm giác phi thường nhìn quen mắt, cùng bọn họ tộc này mất đế binh phi thường rất giống. Nhưng là bọn họ này không có đạo lý à, tộc này đế binh như thế sẽ biến thành như vậy, chuyện này căn bản là không thể. Vô liêm sỉ, ngươi dựa vào bảo vật có gì tài ba? Thương khung chiến thể nộ không thể dừng, nghênh tiếp hắn là một cái đòn nghiêm trọng, một cái che kín bầu trời bàn tay chấn áp xuống, khí huyết che trời, nghiền ép tàn tạ thương khung chi hải, chấn áp thương khung chiến thể thể nội vũ trụ. A, thương khung chiến thể kêu thảm thiết, như là một con kiến trên đất run rẩy, hắn căn bản đánh không lại đạo lăng, hai người chiến lực căn bản là không phải một đẳng cấp. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết quá khủng bố, hắn nhưng là ngộ ra đại thành lực chi đại đạo, xây thành đế cơ, liền chân long đại đế cùng hắn giết một ngày một đêm đều bị hắn xé xác, huống chi là thương khung chiến thể. Sát niệm, đây là sát niệm giáng thế, để thương khung chiến thể triệt để sợ hãi, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết ta không thành? Ầm ầm, cự trưởng lại một lần nữa đè ép xuống, sức mạnh càng kinh người hơn, thương khung chiến thể thân thể toàn diện sụp nứt, muốn nổ thành một đám mưa máu, vẫn còn có chút nào sức chống cự, chư vương đều dọa sợ, đây là cái gì đám nhân kiệt, làm sao sẽ như vậy khủng bố, lẽ nào là thiên đế đánh tới chặn đánh giết thương khung chiến thể? Vì sao như vậy nhìn quen mắt, phản tộc một ít người sắc mặt biến ảo không ngừng, đều là cảm giác đạo lăng cầm thanh kích lớn màu vàng óng, Cùng tộc này đế binh quả thực giống như đúc. Thế nhưng ai có thể xóa đi đại đế dấu vết. Coi như là đại đế đều rất khó làm được. Đây không phải bọn họ trong tộc chí bảo. Ầm ầm ầm, đạo lăng sừng sững ở trong thiên địa. Nhật nguyệt tinh không tùy tùng hắn rung động. Như là một tôn cái thế thần vương. Cúi nhìn non sông đại địa. Uy hiếp kinh thiên. Thương khung chiến thể triệt để hoảng sợ. Hắn phát ra tiếng gào thét. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta chính là thương khung giáo phó giáo chủ. Bộ tộc ta nắm giữ thương khung tiên đỉnh. Đây là tạo hóa thiên binh. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Đạo lăng đi tới gần. Nhìn chằm chằm thương khung chiến thể. Trong mắt của hắn có hoảng sợ. Chỉ vào đạo lăng run giọng nói. Là ngươi. Ta liền biết là ngươi. Đạo chủ. Ta chính là thương khung giáo phó giáo chủ. Một khi ta chết rồi. Thương khung tiên đỉnh tuyệt đối sẽ đánh ra đến tiêu diệt ngươi. Xé tan. Đạo lăng xoay chuyển đại kích. Trực tiếp phách đi tới. Đem thương khung chiến thể chém thành hai đoạn. Hết chương.